Hai mắt Trư Tiều sưng lên như hai quả đào, đảo mắt thì thấy Chung Nhạc vội giãy dụa thân mình nhưng không thoát được, mồ hôi nhỏ xuống từng hạt như mưa. Huynh đài chuẩn bị bán thịt ca. Chung Nhạc cười ha hả, dùng liêu nhận chọc chọc lưng Trư Tiều, chọc thành hai cái lỗ, cười. Bao tiền một cân? Trư Tiều mắt tóe lửa nhưng không làm gì được. Chung Nhạc cười nhẹ, tiến lên trước, đột nhiên lại thấy có dải lụa lại rơi xuống, một con chim ưng khổng lồ bị nhổ trụi lông cũng bị treo trên cây, chính là cường giả ưng gia. Vị cường giả ưng gia này không biết là vì xấu hổ hay do thương thế quá nặng mà ngất đi. Chung Nhạc đi tiếp mấy bước thì thấy Thổ Sư Sơn của Thổ gia mồm bị nhét đầy hồn binh đâm toát cả mồm, máu me be bét. Tay chân và đuôi cũng bị trói chặt treo trên cây. Rồi Chung Nhạc lại thấy thêm nhiều cao thủ nữa bị lột sạch, mặt mũi sưng vù, thê thảm không gì tả nổi, bị lụa trói cứng treo trên cây. Chung Nhạc thấy có tới hơn 30 cao thủ, thậm chí còn có cả cường giả đan nguyên cảnh đã luyện thành nguyên đan cũng bị đánh trọng thương treo trên cây. Có người ngực bị cắm hồn binh của chính mình, có người bị cảm vào mồm, có người bị cảm vào mông, vào đầu, thảm không nỡ nhìn. Những cường giả này đều không chết mà vẫn còn sống. Phía trước còn có một tấm hoành phi treo trên núi, viết bốn chữ Đồ Long Đại Hội. Rõ ràng những cường giả này định mở đại hội giết rồng ở đây để giết Long Nhạc. Nhìn dấu vết thì hình như những cường giả này đều không phản kháng được bao nhiêu đã bị trọng thương và treo lên rồi. Chung Nhạc nheo mắt, khẽ thót tim. Xích Luyện Nữ. Số lụa này nhất định là hồn binh của Xích Luyện Sư Tỷ. Cũng chỉ có nữ yêu quái này mới dễ dàng bắt được những tên này như vậy, chẳng tốn công sức gì. Nàng ta bắt họ nhất định để chuẩn bị hút tinh khí của ta. Thiếu niên thấy lạnh người, Xích Luyện Nữ dễ dàng bắt những cường giả này như vậy, đối phó với hắn chắc chắn dễ như trở bàn tay. Phía trước, những tấm lụa hồng treo trên cây, một cái giường lớn được khói hồng nâng lên khẽ đung đưa. Gió khẽ thổi, thấp thoáng có thể thấy trên giường có mỹ nữ đang nằm. Quả nhiên là đến để thải bổ ta. Ngay cả giường cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chung Nhạc thấy da đầu tê rần, chợt nghe tiếng cười của Xích Luyện Nữ. Chung đệ đệ, người ta cô đơn quá, đợi ngươi đã lâu rồi cơ. Ngươi xem, tỷ tỷ đã xử lý hết những kẻ vướng chân này cho đệ rồi. Ngươi cảm kích ta làm nhiều việc như vậy thì hãy mau lên giường xua đi nỗi cô đơn của tỷ tỷ đi. Chạy chắc chắn là không thoát được. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên gằn giọng. Nhạc tiểu tử, ta dạy ngươi một môn công pháp lấy âm bổ dương, cho nữ tử này không khai thác được ngươi. Đi, liều với tiểu nương này thôi. Chung Nhạc giật mình. Tân Hỏa, công pháp đó mà ngươi cũng biết. Đương nhiên. Ngọn lửa nhỏ vô cùng đắc ý. Những người kế thừa Tân Hỏa trước kia có ai là không thê thiếp thành đàn, không có mấy môn chiến đấu này thì không phải sẽ kiệt sức sao? Giờ phải đánh cược rằng công pháp của nàng ta không bằng thần ma ngao chiến của ta, vậy là có thể thải bổ nàng. Chung Nhạc đang do dự thì hai dải lụa cuốn hắn lên. Hắn lập tức tế liêu nhận để chém đứt dải lụa. Liêu nhận sắc bén như vậy nhưng chạm vào dải lụa thì như không còn sức lực gì, không thể chém đứt được nó. Dải lụa cuốn chặt lấy liêu nhận, Chung Nhạc nhún người lùi về sau nhưng không kịp, bị một dải lụa khác quấn chặt cứng, kéo lên giường. Hắn ở trên không liền thấy một dải lụa khác chui vào lòng hắn, tách áo của hắn ra sờ soạn khắp người hắn. Còn trên giường, Xích Luyện Nữ cười khẽ, đã cởi bỏ hết y phục, màn lụa mở ra, nữ tử ấy đã không còn một mảnh vải trên người. Không kịp nữa rồi. Tân Hỏa kêu lên. Ta truyền cho ngươi thần ma ngao chiến, hút hết tinh khí của nữ yêu tinh này cho ta. Trong đầu Tân Nhạc đột nhiên dồn dập tràn vào nhiều thông tin, đủ mọi loại tư thế khiến người ta đỏ mặt tràn ngập đầu óc hắn. Quả nhiên là phương pháp tinh diệu. Đành phải làm vậy thôi. Chung Nhạc bi phẫn. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ thì người đã bay lên giường. Xích Luyện Nữ cười khanh khách, lao về phía hắn. Lúc này, bỗng có một giọng quát uy nghiêm vang lên. Hỗn láo. Thân là đồng môn không giúp đỡ nhau mà lại mưu đồ hãm hại sư đệ. Xích Luyện, ngươi khiến ta quá thất vọng. Sư tôn. Xích Luyện Nữ kêu lên kinh hãi. Lăn người trên giường lấy y phục che người lại, vội quỳ xuống, run rẩy nói. Sư tôn tha mạng. Sư bất dịch. Chung Nhạc khựng người, tiếng này đúng là của sư bất dịch. Lúc quan trọng này tiếng sư bất dịch lại vọng tới khiến hắn không hiểu ra sao. Sư bất dịch luôn muốn mượn đao giết người trừ bỏ hắn để yêu thần Minh Vương quyết không bị lộ ra ngoài, nhưng giờ sao lại cứu hắn. Vù. Cuồng phong nổi lên,

thực lực long tộc đúng là đáng sợ, chủng tộc này có thể sánh ngang thậm chí còn mạnh hơn cả thần tộc ở Tây Hoang. Nếu lên đại lục, e rằng Đại Hoang và Đông Hoang chẳng ai là đối thủ của họ. Nhưng có lẽ long tộc của Đông Hải cũng rất dè chừng thần tộc nhỉ. Hơn nữa sự thống trị của long tộc ở Đông Hoang dường như cũng không ổn định, vẫn có hải tộc làm phản. Giữa mấy họ lớn hình như cũng mỗi người một tính toán riêng. Chung Nhạc nghĩ bụng. Thuyền đổ lại trước Long Cung, Ngao Tú xuống thuyền, gọi nữ tử Sò Tinh lại, nói. Ngươi đưa Long Nhạc Sư đệ đi thông báo cho Phượng Lâu Sư Huynh biết. Nữ tử kia vội gật đầu, mấy người Chung Nhạc ngẩng lên, đang định nhìn cho kỹ tòa cung điện trong truyền thuyết này thì trên thấy trên tường thành, đại quân Long tộc áp giải hàng trăm phản quân xếp thành hàng rồi chặt đầu. Vô số cái đầu to bằng quả núi bị chém xuống, máu tươi chảy nhuộm đỏ tường thành rồi bị Long Văn trên tường hấp thụ. Ngao Tú quét mắt nhìn, nói. Các lộ đại quân long tộc ta dẹp loạn, xem ra chiến tích không tồi. Không biết đã trấn áp được toàn bộ phản loạn chưa? Long Nhạc sư đệ, ta phải về báo cáo công việc, không thể cùng đệ tới gặp Phượng Lâu sư huynh được. Chung Nhạc gật đầu. Sư tỷ cứ đi làm việc của mình. Ngao Tú nhanh bước rời đi, nữ tử Sò Tinh vội nói. Mời công tử theo ta. Chung Nhạc dẫn mấy người xích luyện nữ đi theo, xích luyện nữ cười. Sư tỷ đi tìm rễ cưỡi rồng đã, Chung sư đệ, chúng ta tạm biệt tại đây. Nữ tử này liền lẫn mất không tung tích, nữ tử Sò Tinh lắc đầu. Tự mua dây buộc mình. Chung Nhạc cười. Sao sư tỷ lại nói vậy? Sò Tinh nói. Nghe nói xích luyện nữ là xà tộc, cũng có thể coi là thân thích với hải xà tộc. Hải xà tộc ở Đông Hải là chủng tộc bậc thấp. Xích luyện nữ cũng sẽ bị coi là chủng tộc bậc thấp, địa vị thấp kém. Đừng nói là gả cho long tộc, ngay cả làm nha hoàng cho cường giả long tộc cũng không xứng. Lão giả của giao long tộc tuy thiên sinh đã đa tình, nhưng cũng không để mắt tới xà tộc. Cho dù xích luyện nữ có tìm được lão giả giao long tộc thì có lẽ cũng không được để mắt, chưa biết chừng còn bị bắt làm khổ sai. Chung Nhạc nghi hoặc. Xà tộc tu luyện có thành tựu không phải có thể hóa giao long sao? Tại sao giao long tộc cũng không coi trọng xà tộc? Sò Tinh cười. Công tử. Trở thành giao long thì thân phận là rồng rồi. Từ bậc thấp thành bậc cao, còn để mắt tới bậc thấp nữa sao? Chung Nhạc cười lớn, có chút thương cảm với xích luyện nữ. Yêu nữ này nhất định sẽ khổ sở rồi. Nguy, nàng ta đi khắp nơi không làm gì được sẽ không quay lại tìm ta đấy chứ. Không lâu sau Sò Tinh dẫn mấy người Chung Nhạc tới trước Long Cung. Sò Tinh tới gọi cửa thông báo, một lúc sau, một tiếng cười lớn vọng ra, cánh cửa lớn mở ra. Tiếng của Ngao Phượng Lâu vọng tới, càng ngày càng gần. Long Nhạc sư đệ, ngươi quả nhiên đã tới rồi. Ta đợi lâu quá. Cửa mở ra, Ngao Phượng Lâu cùng các thiếu niên thiếu nữ đầu mọc sừng ra đón bọn Chung Nhạc vào cung điện. Ngao Phượng Lâu cười. Mấy ngày nay ta đợi đến sốt ruột. Chư vị trưởng lão Ngao thị ta đều thúc giục, bảo muốn gặp ngươi. Cũng may cuối cùng ngươi cũng đã tới. Nếu ngươi còn không tới thì chắc đầu ta nổ tung mất. Chung Nhạc cười. Sư huynh nói quá rồi. Ngao Phượng Lâu giới thiệu với mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh. Chư vị, đây chính là Long Nhạc ta từng nhắc với mọi người. Giờ các vị trưởng lão Ngao thị đã phong hắn là Đông Hoang lãnh chủ, sau này Long tộc chúng ta lên đất liền, Đông Hoang chính là lãnh địa của hắn rồi. Long Nhạc sư đệ, mấy vị đây là thiếu niên anh hào tới từ Giao thị, Ly thị, Ngọc thị và Bà thị, được trưởng giả phái tới lục phủ tư của ta lịch luyện. Hắn giới thiệu từng người, Chung Nhạc thi lễ với từng người. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ long tộc đó có người cúi người đáp lễ, cũng có người thì không quan tâm, Chung Nhạc khựng lại rồi hiểu ra. Long Tương là nửa rồng nửa yêu, trong huyết mạch long tộc địa vị không cao lắm vì long tộc rất chú trọng huyết thống. Hắn cũng không bận tâm, vốn dĩ thân phận long tộc của hắn cũng là mạo danh, được Ngao Phượng Lâu chiếu cố nên mới có danh hiệu trong tông phổ của long tộc. Địa vị Long Tương tộc cao hay thấp không liên quan tới hắn. Phượng Lâu sư huynh, lần này ta tới có việc cần nhờ. Chung Nhạc cười. Ta có mấy nha hoàng sắp cảm ngộ được linh trở thành luyện khí sĩ, chỉ là không có linh thượng thừa cho họ cảm ngộ. Nên ta mới đưa họ tới đây gặp huynh. Không biết. Ngao Phượng Lâu hiểu ý, cười. Việc này đơn giản thôi. Hắn khẽ vỗ tay, một vị hải tộc cao lớn tráng kiện bước ra. Ngao Phượng Lâu lấy yêu bài đưa hắn, cười. Ngươi đưa mấy vị cô nương đây tới Vạn Linh Các cho họ cảm ngộ linh.